Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chương 7 quỷ ảnh, tầm mắt ở ngắn ngủi thích ứng sau. Hạ Thiên Kỳ liền dần dần thích ứng sảng khoái trước hắc ám. Cũng không đến nỗi đến duỗi tay không thấy năm ngón tay nông nỗi. Cứ việc trên người lòng mang không ít trong truyền thuyết có thể khắc chế quỷ hồn đồ vật. Nhưng kia dù sao cũng là mẹ nó truyền thuyết. Hạ Thiên Kỳ nhưng không có cái loại này can đảm dám lấy chính mình mạng nhỏ đi đánh cuộc. Cho nên lúc này hắn cũng lại bất chấp cái gì. Đại xoay người sau, liền dọc theo thang lầu liều mạng chạy thoát đi xuống. Bất quá hắn sẽ lựa chọn chạy trốn cũng đều không phải là tự nguyện. Nếu hắn cũng có thể chơi ra trung niên đại thúc lúc ấy lộ như vậy một tay, hoặc là Lương Nhược Vân kia mấy lần, hắn sẽ mẹ nó, như vậy túng sao, nói 1000 nói 1000 vẫn là bởi vì không thực lực. Lúc này đây trước buông tha ngươi, chờ ta tìm được biện pháp. Phi đem ngươi nghiền xương thành cho không thể. Hạ Thiên Kỳ trong lòng âm thầm thề, nhưng là hai cái đùi lại là một chút cũng không dám trì hoãn. Không bao lâu liền trốn trở về một tầng. Trong quá trình hắn cũng có không yên tâm hướng tới mặt trên vọng hai mắt. May mà cũng không có tái xuất hiện cặp kia đỏ như máu đôi mắt. Cứ việc như thế, Hạ Thiên Kỳ lại là không hề có thiếu cảnh giác, bởi vì hắn trái tim còn tại mãnh liệt bất an nhảy lên. Loại này nguy cơ dục tới cảm giác thật sự là quá mãnh liệt. Mãnh liệt đến hắn ngay cả một giây cũng không dám lại đãi đi xuống. Nhưng mà lại không có gì chứng dùng, bởi vì ký túc xá đại môn đã không biết bị cái nào thiếu làm hỗn đản cấp khóa lại. Hắn thử đẩy đẩy căn bản là không chút sức mẻ, nghĩ đến chính là đâm cho hắn óc khắp nơi, cũng căn bản không có khả năng tướng môn phá khai, nghĩ đến chính là mặt khác ba cái cửa ra vào cũng khẳng định là giống nhau. Muốn bỏ chạy đi bên ngoài cơ hồ không có khả năng. Do dự nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng vẫn là về tới hắn giá trị ban thất. Rốt cuộc nơi này có bị hắn tỉ mỉ bố trí quá. Đến nỗi chân thật lực phòng ngự thế nào, có lẽ cũng chỉ có thể đi hỏi Thượng Đế. Ngồi xổm xuống dựa vào ở trên cửa, Hạ Thiên Kỳ tận khả năng làm phòng trực ban thoạt nhìn không có người ở. Cùng lúc đó, Lý cười cười sở phụ trách khu vực. Đã 10 giờ nữa, tất cả mọi người đều không cần lại nói chuyện phiếm. Nắm chặt thời gian ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm. Bởi vì buổi sáng ở phòng hiệu trưởng thời điểm, hiệu trưởng có minh xác quá bọn họ làm túc quản chức trách. Buổi tối tắt đèn sau thúc giục bọn học sinh ngủ. Khởi đến giám sát tác dụng cũng là bọn họ tương ứng chức trách. Cho nên cứ việc trong lòng thực không nghĩ rời đi phòng trực ban, nhưng là nàng vẫn là căng ra đầu đi ra, bởi vì ký túc xá đen như mực, tầm nhìn phi thường thấp, cho nên Lý cười cười cơ hồ đi chưa được mấy bước liền sẽ quay đầu lại hướng tới phía sau nhìn lên. Liếc mắt một cái, tiện đà dùng di động hướng về phía bên kia chiếu thượng trong chốc lát. Nàng kỳ thật là một cái lá gan rất nhỏ người. Nhớ rõ đi học thời điểm có đồng học ở nàng bên cạnh kể chuyện xưa. Thậm chí còn không có giảng đến khủng bố địa phương, nàng cũng đã bị dọa đến khóc lớn. Tuy nói sau khi lớn lên muốn so phía trước tốt hơn một chút một ít, nhưng cũng không dám một mình đi đêm lộ. Một người ở nhà, 10 giờ nữa, đại gia không cần đang nói chuyện thiên. Nhanh lên nhi nghỉ ngơi. Lý cười cười tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới không như vậy run rẩy. Bất quá tuy rằng ở ngoài miệng không ngừng nhắc nhở bọn học sinh nắm chặt ngủ, nhưng nàng trong lòng nhưng một chút đều không nghĩ. rất là hy vọng có thể nghe được Điểm Nhi. Bọn học sinh khe khẽ nói nhỏ thanh âm, mà không cần giống hiện tại như vậy tĩnh mịch. Tiếp tục hướng trên lầu đi, nàng chỉ cảm thấy chính mình tiếng bước chân đang bị vô hạn phóng đại, hơn nữa còn sẽ cùng với một chút tiếng vọng, cảm giác thượng, vậy như là, giống như là, có người đang ở phía sau theo đuôi nàng, lên lầu giống nhau. Đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, đèn pin quang mang bắt đầu trong bóng đêm tán loạn. Làm nàng may mắn chính là phía sau cái gì đều không tồn tại. Lo lắng đề phòng đi vào 7 tầng, Lý cười cười, trong lòng sợ hãi liền giống như sóng thần bạo phát. Bởi vì này một tầng tràn ngập cửa sổ bị gió thổi động tiếng vang. Kia tiếng vang nghe tới giống như là móng tay ở plastic bản thượng hoa lộng giống nhau. Nghe được nhân tâm giật mình, phi thường không thoải mái. Đương nhiên, này đều không phải là làm nàng sợ hãi toàn bộ nguyên nhân. Chân chính làm nàng cảm thấy sởn tóc gáy chính là, nàng đột nhiên nhớ tới buổi sáng thời điểm, cùng Hạ Thiên Kỳ bọn họ chi gian nói chuyện. Vô luận là Hạ Thiên Kỳ vẫn là Lãnh Nguyệt, cũng là làm cho bọn họ tới chỗ này thí cương phỏng vấn quan. Đều có nói có quan hệ nơi này nháo quỷ sự tình. Miệng nàng thượng tuy nói không tin, nhưng là chuyện này nếu cẩn thận ngẫm lại cũng đều không phải là không hề căn cứ. Tựa như Lãnh Nguyệt phía trước đối bọn họ nói như vậy, nếu công ty đưa bọn họ trở thành hàng yêu trừ ma đạo sĩ, như vậy cái này thời gian thử việc thù lao cũng liền không như vậy thái quá. Nhưng ta cũng không phải đạo sĩ à, sao có thể sẽ chào quỷ? Mặt khác, nơi này thật sự có quỷ sao? Người rất nhiều thời điểm chính là như vậy, càng sợ hãi càng muốn, tiện đà càng nghĩ càng sợ hãi. Lý cười cười, tình huống hiện tại đó là như vậy, trong lòng sợ hãi không được, nhưng là trong đầu nhưng vẫn không chịu khống chế ở miên man suy nghĩ. Này càng làm cho nàng cảm thấy bốn phía âm phong từng trận. Quỷ ảnh thật mạnh. 10 giờ nữa. Đại gia nhanh lên nhi nghỉ ngơi. Đăng đăng. Đang lúc Lý cười cười tính toán xoay người xuống lầu thời điểm, một chuỗi lên lầu tiếng bước chân không khỏi lệnh nàng thân mình cứng đờ. Có người sao? Lý cười cười theo bản năng hỏi một câu. Hai cái đùi liền như nàng thanh âm như vậy run rẩy. Bốn phía lần thứ hai khôi phục tới rồi phía trước tĩnh mịch chung. Ân tĩnh đến ngay cả tiếng gió đều không thấy. Lý cười cười thô xuyện vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Liên tục ở ngoài miệng lẩm bẩm nói là chính mình mới vừa nghe sai rồi. Bất quá đang định nàng lần thứ hai xoay người, tính toán xuống lầu trở về phòng trực ban thời điểm, nàng thân mình tắc lại một lần cứng lại rồi. Bởi vì phía dưới thang lầu thượng cũng không biết nói khi nào, xuất hiện một cái người mặc hồng y nữ nhân. Nữ nhân đầu tóc rối tung, thật dài tóc mái che khuất tuyệt đại bộ phận khuôn mặt. Lý cười cười có thể nhìn đến kỳ thật chỉ có nàng miệng. Đó là một chương nhìn qua đặc biệt quỷ dị miệng, bởi vì lúc này mượn dùng di động ánh sáng nhìn qua, nữ nhân kia tắc dường như đang cười, cái loại này tươi cười khó có thể hình dung, vừa không như là vui vẻ cười, cũng không giống như là châm biếm, đảo như là một loại tham lam cười. Lý cười cười cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ nghĩ đến tham lam cái này từ. Tóm lại nữ nhân trên mặt tươi cười lệnh làm rất là không thoải mái. Đương nhiên, cái này hồng y nữ nhân mang cho nàng càng nhiều còn lại là sợ hãi. Sởn tóc gáy sợ hãi. Ngươi là cái nào ký túc xá? Học sinh. Lý cười cười cứ việc có nỗ lực làm chính mình bảo trì trấn tĩnh, nhưng hiệu quả lại hiển nhiên cực kỳ bé nhỏ. Đối với Lý cười cười dò hỏi, Nữ tử áo đỏ cũng không có đáp lại nàng, thậm chí liền đầu đều không có nâng một chút. Mà loại tình huống này cũng làm Lý Cười Cười trong lòng càng thêm bất an. Nàng thậm chí đã bắt đầu hoài nghi nàng kia đến tột cùng là người hay quỷ. Khi thời gian không còn sớm, ngươi sớm một chút nhi trở về ngủ đi, Lý Cười Cười lắp bắp nói xong liền không hề để ý tới nữ tử áo đỏ, tính toán căng ra đầu lao xuống lâu đi. Bất quá liền ở nàng sắp vòng qua nữ tử áo đỏ thời điểm, nữ tử áo đỏ lại vào lúc này đột nhiên động, liền thấy nàng nâng lên một cái cánh tay ngăn cản Lý Cười Cười xuống lầu lộ tuyến. Tiện đà kia trương bị tóc che khuất hơn phân nửa gương mặt đột nhiên hướng tới Lý Cười Cười đánh úp lại. A, thậm chí cũng chưa chờ Lý Cười Cười phát ra âm thanh tới, nàng đầu liền đã rời đi thân thể. Nhưng mà càng thêm khủng bố chính là, tự Lý Cười Cười miệng vết thương phun ra máu tươi, hoàn toàn không có nửa điểm nhi bắn đến bên ngoài, chỉ là làm nữ tử áo đỏ người mặc kia kiện hồng y nhìn qua càng thêm tươi đẹp. Nữ tử áo đỏ lúc sau lại tại chỗ dừng lại vài giây, theo sau liền lại chậm rãi hướng tới dưới lầu đi đến. Cùng lúc đó, đang ngồi ở phòng trực ban trên giường nghỉ ngơi Lãnh Nguyệt, tắc cũng giống cảm ứng được cái gì dường như, đột nhiên từ trên giường xuống dưới, tiện đà rời đi phòng trực ban. 7 tầng, 703 ký túc xá nội. Lang Yến, ngươi nói trên đời này rốt cuộc có hay không quỷ à? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Có lẽ có đi, đương nhiên cũng có lẽ không có, ngươi này không phải đang nói vô nghĩa sao? Được rồi a, liền không cần ở thảo luận loại chuyện này. Này ngoạn ý chính là tin liền tồn tại, không tin liền không tồn tại, đúng vậy. Đọc sách www.ukansu.com các ngươi này đều thảo luận cả đêm. Sợ tới mức ta cũng không dám ngủ, hảo hảo, ngủ. Cho các ngươi ngủ, bất quá ta muốn đi trước đi tiểu, có hay không hảo tỉ muội cùng ta cùng đi? Hô hô, các ngươi thật là ta hảo tỉ muội. Này nữ sinh thấy những người khác đều giả bộ ngủ không cùng chính mình cùng nhau, chỉ phải không rất cao hứng cầm lấy di động. Bất quá đang định nàng tính toán căng ra đầu chính mình đi thời điểm, nhưng thật ra có một người nữ sinh trượng nghĩa đứng dậy. A Mỹ, ta đi theo ngươi đi. Bởi vì ký túc xá cũng không có buồng vệ sinh, cho nên muốn thượng WC cũng chỉ có thể đi bên ngoài. Bất quá WC khoảng cách ký túc xá thật cũng không phải rất xa, trước sau thêm lên nhiều nhất không vượt qua 15 mễ, có thể nói chính là vài bước nói sự tình. Cái này đột nhiên mắc tiểu nữ sinh gọi là Doãn Diêm Tĩnh, trên thực tế nàng một chút đều không nghĩ ra tới. Bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy Vương Vui Mừng là bị người giết chết, mà không phải cái gì tự sát. Đến nỗi cái kia hung thủ tắc chính là ở tại trong tòa nhà này mộ một người đệ tử. Cảm ơn ngươi có thể bồi ta ra tới. Nói thật, ở Vui Mừng xảy ra chuyện sau ta kỳ thật man sợ đi đến buồng vệ sinh cửa. Doãn Diêm Tĩnh không cấm đối vị này chịu bồi nàng lại đây hảo tỉ muội cảm tạ nói. Ngươi mau đi thượng đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nghe được nữ sinh hứa hẹn, Doãn Diêm Tĩnh chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, cũng không hề vô nghĩa, vội chạy vào WC. Tĩnh mịch hành lang cũng chỉ dư lại cái kia nữ sinh chính mình, trên mặt hiện ra một mạt âm thảm tươi cười. Hết chương.